Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ăn cơm xong ra phía trước trông coi cửa tiệm cỏ cho thỏ cắt hôm qua còn nhiều. Thạch Tiểu Liễu định lúc về sẽ cắt thêm một hùi mang về hai người ngồi trong tiệm thịt. Triệu Nguyệt Nguyệt rất cảm kích Thạch Tiểu Liễu giúp đỡ mình. Tiểu Liễu, đệ thật giỏi, cái gì cũng biết làm. Thạch Tiểu Liễu ngại ngùng xua tay, đâu có, Lâm Tiểu Mụ trả cho đệ 30 đồng mỗi ngày. Nếu không phải Lâm Tiểu Mụ cho đệ đến đây làm việc, nhà đệ giờ đã chẳng có cơm mà ăn rồi. Triệu Nguyệt Nguyệt từ khi sống cùng Lâm Ngư chưa từng phải chịu khổ. Năm nay trấn trên cũng khó khăn. Đúng vậy, may mà có Lâm Tiểu Mụ. Nguyệt tỷ tỷ, ta thật sự hâm mộ tỷ, có người tẩu tử tốt như Lâm Tiểu Mụ. Thạch Tiểu Liễu không biết họ của Triệu Nguyệt Nguyệt, Lâm Ngư gọi nàng ấy là Nguyệt Nương hay Nguyệt Nguyệt. Nó cứ tưởng Triệu Nguyệt Nguyệt là muội muội của Ngụy Thanh Sơn. Triệu Nguyệt Nguyệt thấy nó hiểu lầm liền lắc đầu. Không phải, Ngư ca ca là biểu huynh của ta, cha ta là cữu cữu của huynh ấy, Thanh Sơn ca ca là tỷ phu của ta. Thạch Tiểu Liễu ồ lên một tiếng, nó chưa từng thấy ai xuất giá lại dẫn theo muội muội ruột, huống chi là biểu muội. Triệu Nguyệt Nguyệt kể về hoàn cảnh gia đình mình, hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thân thiết như ruột thịt. Thạch Tiểu Liễu nghe mà há hốc mồm, a. Trước đây tỷ và Lâm Tiểu Mụ sống khổ sở vậy sao? Thạch Tiểu Liễu nghe mà thở dài. Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Mụ đều là người tốt. Triệu Nguyệt Nguyệt gật đầu. Nếu không có ca ca, bây giờ nàng đã bị cha mẹ ruột bán cho lão già 70-80 tuổi rồi. Hiện tại sống cùng ca ca, thường xuyên được ăn ngon mặc ấm. Trước đây nàng không dám mơ đến cuộc sống tốt đẹp như vậy. Cha mẹ ta đối xử với ta và ca ca không tốt, không bằng nhà đệ, tuy nghèo một chút. Nhưng mẫu thân đệ rất tốt với các ngươi. Thấy Triệu Nguyệt Nguyệt kể chuyện nhà mình, Thạch Tiểu Liễu cũng không giấu giếm nữa. Đó không phải nương ruột của đệ, nhưng đối xử với đệ không khác gì nương ruột. Lần này đến lượt Triệu Nguyệt Nguyệt ồ lên một tiếng. Ngô nương tử đối xử tốt với Thạch Tiểu Liễu như vậy, nàng không ngờ lại không phải nương ruột của cậu. Thạch Tiểu Liễu kể chuyện mình từng làm ăn mày, Triệu Nguyệt Nguyệt nghe mà mắt tròn xoe. Đệ cũng thật vất vả. Nếu không phải mẫu thân nhặt đệ về, đệ cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu nữa. Đệ lại là ca nhi, không chừng đã bị bán đến nơi ô uế nào rồi cũng nên. Đệ đừng nói vậy, Triệu Nguyệt Nguyệt năm nay 14 tuổi, chỉ hơn Thạch Tiểu Liễu 1-2 tuổi, hai người vì cùng cảnh ngộ mà đồng cảm với nhau. Lâm Ngư và Ngụy Thanh Sơn đánh xe la về thôn, Ngụy Thanh Sơn đưa Lâm Ngư đến chân núi trước, nhìn sơ qua thấy không ít người trong làng đang hái rau dại. Ngụy Thanh Sơn dặn dò, đừng đi sâu vào rừng quá, yên tâm đi, người đông thế này mà, hơn nữa còn có Bạch Tuyết và Đại Hắc đi cùng ta nữa. Lâm Ngư nghĩ một chút rồi nói, ta muốn đi hái cần nước được không? Năm đó, cần nước ở chỗ kia mọc rất tốt, Lâm Ngư vẫn còn nhớ mãi. Hơn nữa bánh bao nhân cần nước cũng rất ngon, là món rau theo mùa, qua thời điểm này là không còn nữa, người trên trấn chắc sẽ thích. Trưa ta sẽ về. Chiều ta cùng đệ đi, Lâm Ngư lúc này mới vui vẻ. Được, cậu đeo gùi lên núi, Ngụy Thanh Sơn thì đi thu mua heo ở mấy làng gần đó. Lần trước hắn đã đi một vòng rồi, biết nhà nào có heo để bán, nên việc thu mua cũng nhanh hơn nhiều so với lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay, người lên núi hái rau dại rất đông, nhà nào nhà nấy lương thực đều không đủ ăn, chỉ có thể ăn rau dại độn thêm. Người đông thì an toàn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc rau dại không dễ hái. Lâm Ngư dẫn theo hai con chó săn đi sâu vào trong núi. Người trong làng thấy cậu liền chào. Ngư ca nhi đấy à, về rồi sao? Ừ, cùng Thanh Sơn về. Trên đường gặp không ít người chào hỏi Lâm Ngư. Cậu không còn rụt rè như lúc mới về làng, thoải mái chào hỏi mọi người. Tuy năm nay người hái rau dại nhiều, nhưng vẫn dễ tìm hơn ở ngoài trấn. Dọc đường, Lâm Ngư thấy không ít loại rau dại ăn được, nhưng cậu muốn hái rau tề và địa y, chiều đợi Ngụy Thanh Sơn về rồi cùng nhau đi hái hai gùi cần nước. Rau dại hái được lần này đủ dùng mấy ngày, đến lần sau Ngụy Thanh Sơn đến thu mua heo, cậu sẽ lại theo về hái. Số rau dại này không cần tốn tiền mua, bánh bao của cậu cũng có thể lãi thêm được một chút. Lâm Ngư đi sâu vào trong, người ít dần, cậu cũng không sợ. Hai con chó săn có thể đối phó với 2-3 người là không thành vấn đề. Lâm Ngư thấy một đám rau tề mọc tùm, bèn đặt gùi xuống hái. Một lúc sau đã được gần nửa gùi, cậu lại đi tiếp vào trong, thấy phía trước có người đang ngồi xổm hái rau dại, đi cũng khá sâu, người này cũng gan thật. Lâm Ngư đến gần mới nhìn rõ là ai, Liên Ca Nhi đang ngồi xổm ngẩng lên nhìn, thấy là Lâm Ngư. Ngư Ca Nhi, ngươi về rồi à? Ừ, ngươi cũng hái rau dại sao? Ừ, chỗ này rau tề nhiều, ngươi cũng lại đây hái đi, một mình ta hái không hết. Đã lâu không gặp Liên Ca Nhi, y vẫn gầy như trước. Lâm Ngư đặt gùi xuống, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh. Hai người vừa hái rau vừa nói chuyện, tính tình Liên Ca Nhi vẫn nhút nhát như trước, cũng chỉ nói chuyện với Lâm Ngư, nếu đổi lại là người khác, chắc y cũng chẳng nói năng gì. Liên Ca Nhi hái một lúc rồi đứng dậy, ta về trước đây, ngươi ở trên núi cẩn thận. Ừ, ngươi đi thong thả. Liên Ca Nhi đeo gùi lên lưng rồi đi. Lâm Ngư nhìn vào trong gùi thấy đầy măng trúc, rau dương xỉ. Lâm Ngư hái hết chỗ rau tề này rồi lại đi tiếp vào trong. Cậu đã đi xa thế này mà vẫn chưa thấy rau dương xỉ, chắc Liên Ca Nhi đã đi sâu vào trong hơn nhiều. Rau dương xỉ ở chân núi đã bị hái hết rồi, không dễ tìm như trước. Lâm Ngư cũng không đi sâu vào nữa, chỉ hái thêm rau tề ở gần đó cho đầy gùi rồi về. Lúc cậu về thì Ngụy Thanh Sơn vẫn chưa về. Cậu rửa tay, nấu mì. Trong nhà không còn gì ăn, đành tạm ăn mì vậy. May mà nồi niêu xong chảo trong nhà vẫn còn đủ. Mì đang sôi thì Ngụy Thanh Sơn về. Xe la buộc ở cửa, Ngụy Thanh Sơn vừa bước vào sân đã thấy tiểu phu lang của mình đang thò đầu ra nhìn. Thấy hắn về, mắt sáng lên, giống như con chồn nhỏ thò đầu ra khỏi hang. Về rồi à, mau rửa tay ăn cơm thôi. Lâm Ngư bưng cơm ra, mì sợi rau xanh, chan thêm một thìa dầu ớt, trông rất ngon miệng. Ngụy Thanh Sơn ăn hết hai bát to, một nồi mì hai người ăn sạch sẽ. Buổi tối trong nhà không có ai, không thể lãng phí lương thực. Ăn cơm xong, Lâm Ngư lấy hai cái gùi ra. Chúng ta đi thôi, thấy tiểu phu lang sốt ruột như vậy, Ngụy Thanh Sơn không nhịn được xoa đầu cậu. Không nghỉ một lát sao? Chúng ta đi thong thả là được. Ngụy Thanh Sơn nhận lấy gùi. Vậy đi thôi, Ngụy Thanh Sơn dắt xe la vào sân, để Đại Hắc ở nhà trông nhà, hai người một chó lên núi. Dọc đường, Lâm Ngư rất vui vẻ, hái rau dại chẳng khác nào nhặt tiền, ở trên trấn toàn phải bỏ tiền ra mua. Hai người đến chỗ hái cần nước năm ngoái, năm nay không bị hạn hán, cần nước mọc rất tươi tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Ngư rất mừng rỡ, vẫn còn kìa, Lâm Ngư chạy nhanh đến. Ngụy Thanh Sơn đi theo sau. Chậm thôi, nó cũng chẳng chạy đi đâu được. Ngụy Thanh Sơn đặt gùi xuống, Lâm Ngư vội vàng hái. Cầm một nắm, xoẹt một cái là cắt được cả mớ. Hai người hái rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đầy một gùi. Lâm Ngư còn hái thêm cỏ đuôi chồn tết thành dây, chất lên trên thêm nửa gùi nữa. Ngụy Thanh Sơn ôm một ít đặt lên gùi của mình. Đừng hái nhiều quá, xuống núi nặng lắm. Không sao, ta vác được. Lâm Ngư lau mồ hôi trên trán, gùi cần nước này ở trên trấn chắc cũng được mấy đồng tiền. Hai người đeo gùi xuống núi, về đến nhà thì mới nửa chiều, còn sớm. Lâm Ngư lau mồ hôi, tuy có hơi mệt nhưng trong lòng rất vui. Ngụy Thanh Sơn về đến nhà liền chuẩn bị làm thịt heo. Heo bây giờ đắt, một con đã tăng lên 7-8 lượng bạc, tuy hắn có thể kiếm được nhiều hơn, nhưng vốn bỏ ra cũng lớn, một con heo chỉ lãi được hơn 2 lượng bạc. Lâm Ngư uống nước xong liền đi giúp Ngụy Thanh Sơn đun nước. Ngụy Thanh Sơn đánh xe la ra ngoài mổ heo. Lâm Ngư làm lòng heo luôn tại chỗ. Tang Nương và Thanh Ca Nhi nghe thấy tiếng động liền ra xem, thấy Lâm Ngư về thì rất vui. Ngư Ca Nhi về rồi à, hôm nay ở lại nhà ngủ không? Không ạ, lát nữa là đi rồi. Vậy đi đường cẩn thận. Tang Nương chào hỏi Lâm Ngư vài câu rồi lại vào nhà làm việc. Ngụy Thanh Sơn trải một lớp chiếu che sạch sẽ lên xe la rồi đặt heo lên, Lâm Ngư cũng đặt ba gùi rau dại lên, xe la chất đầy ắp. Ngụy Thanh Sơn dắt la, Lâm Ngư ngồi phía trước, đi qua ruộng lúa nhà mình, Lâm Ngư nhìn mấy lần. Lúa nhà mình mọc tốt thật đấy, năm nay là có thể ăn gạo nhà mình trồng rồi. Lâm Ngư ngồi phía trước, lắc lư chân, tuy năm ngoái ai cũng khó khăn, nhưng năm nay mưa thuận gió hòa, triều đình miễn luôn 3 năm thuế má cho huyện bọn họ. Đối với nhà nông mà nói, đây quả là tin vui, nhà nào cũng được thêm 1-2 thạch lương thực, ai mà chẳng mừng. Hai người về đến trấn trên thì trời đã sẩm tối, cửa tiệm đã đóng, hai người đi vào từ cửa sau. Triệu Nguyệt Nguyệt vừa nghe thấy tiếng động đã vội vàng ra mở cửa, thấy xe chất đầy đồ, liền phụ giúp bê vào sân. Ca, sao hôm nay huynh về muộn vậy? Đi hái rau dại trên núi hai chuyến, lại còn mổ heo nữa, nên về muộn. Muội vừa nấu cơm xong, mau rửa tay ăn cơm thôi. Triệu Nguyệt Nguyệt phụ khuân đồ xong lại đi bưng cơm. Trong nhà không có thịt, nàng liền xào trứng, làm món mộc nhĩ trộn và cơm hấp. Ba người ngồi vào bàn ăn cơm vừa trò chuyện. Lâm Ngư hỏi chuyện buôn bán bánh bao hôm nay thế nào. Triệu Nguyệt Nguyệt nói hôm nay bán rất chạy, buổi trưa làm bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Lâm Ngư không ngờ hôm nay bán đắt hàng như vậy, cậu cứ tưởng sẽ còn thừa. À phải rồi ca, ngày mai nhà mình có làm lòng lợn không? Tiểu Liễu nói lòng không nhiều lắm, có thể gói thành bánh bao bán, lại kiếm thêm được. Được chứ, Lâm Ngư gật đầu, cậu nghĩ thay đổi cách làm một chút, chắc hương vị cũng không tệ. Vậy thì hầm lên rồi cho thêm ớt xanh ớt đỏ vào cho đẹp mắt chắc sẽ được. Vậy tối nay cậu sẽ luộc sẵn. Tiểu Liễu đứa nhỏ này cũng nhanh trí thật. Một bát lòng lợn xào 6 văn, một cái bánh bao 5 văn, mà một bát lòng có thể gói được 4-5 cái bánh bao. Lâm Ngư ăn cơm xong lại bận rộn, trước tiên hầm lòng, rồi mang cần nước và rau tể ra nhặt. Ba người cùng ngồi trong phòng khách làm việc. Hai loại rau này đều là rau theo mùa, qua mùa xuân là hết, vừa hay mang lên cho khách nếm thử món mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nồi ngoài sân đang luộc lòng, ba người Lâm Ngư thì thắp đèn dầu nhặt rau trong nhà. Làm xong xuôi thì trần qua nước sôi, băm nhỏ, sáng mai chỉ việc trộn nhân bánh là được. Lâm Ngư bận rộn cả ngày, hơi mệt, tắm rửa xong liền lên giường nằm. Ngụy Thanh Sơn ôm cậu vào lòng, Tiểu Phu Lang dựa vào ngực hắn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Sáng sớm, khi ba người còn chưa tỉnh giấc thì Thạch Tiểu Liễu đã đến. Trời còn chưa sáng hẳn, Thạch Tiểu Liễu ghé tay vào cửa sau nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì liền ngồi ở cửa đợi. Đợi đến khi nghe thấy tiếng người nói chuyện mới gõ cửa. Lâm Ngư giật mình, Thanh Sơn, có người gõ cửa. Họ không quen biết ai ở trấn trên, trời chưa sáng đã đến gõ cửa, Lâm Ngư sợ là kẻ xấu. Ngụy Thanh Sơn mở cửa thì thấy Thạch Tiểu Liễu đang đứng ở ngoài. Tiểu Liễu, Ngụy Thúc, hai người dậy rồi à? Lâm Ngư nghe thấy tiếng cũng đi ra. Là Tiểu Liễu à, sao đến sớm vậy? Lâm Tiểu Ngủ, ta đến sớm để phụ giúp. Thạch Tiểu Liễu cảm thấy mình đến đây chỉ bán bánh bao, còn việc gói bánh, băm nhân đều do Lâm Tiểu Mụ và mọi người làm hết, so ra thì công việc của nó nhẹ nhàng nhất, nên hôm nay cố tình đến sớm. Tiểu Liễu, mau vào đi. Vâng ạ, Thạch Tiểu Liễu rửa tay rồi vào bếp, bên trong thắp hai ngọn đèn dầu, nó thành thạo đổ bột đã ủ lên bàn. Lâm Ngư còn chưa rửa mặt, cậu búi tóc lên, rửa mặt xong thì Thạch Tiểu Liễu đã bắt đầu vê bột thành từng viên nhỏ. Ngụy Thanh Sơn vẫn phụ trách băm nhân, Lâm Ngư thì nêm nếm nhân bánh. Nhân rau tể tóp mỡ làm xong trước, đầy ắp một thau, Triệu Nguyệt Nguyệt liền lấy vỏ bánh ra gói. Khi mẻ bánh đầu tiên được cho vào nồi hấp thì trời đã sáng, Lâm Ngư thổi tắt đèn dầu. Ngụy Thanh Sơn ra phía trước mở cửa tiệm, cờ hiệu của tiệm bánh bao Lâm Ngư cũng đã làm xong, Ngụy Thanh Sơn treo lên, hai lá cờ giống hệt nhau bay phấp phới trong gió, tiệm của cậu cuối cùng cũng ra dáng ra hình. Ba người trong sân đều bận rộn, nhào bột, vê bột, gói bánh. Lâm Ngư không nhào nhiều bột, cũng giống như hôm qua, chỉ hấp 9 lồng. Bán thử xem sao, nếu đắt hàng thì sau này sẽ làm nhiều hơn, cũng không cần phải dậy sớm. Sau này nếu buôn bán tốt, có thể vừa bán vừa gói cũng không chậm trễ. Gói gần xong, Lâm Ngư lại làm một nồi canh trứng chua. Mẻ bánh đầu tiên hấp xong, Lâm Ngư lấy mỗi loại ra mấy cái, chạy ra phía trước gọi mọi người ăn cơm. Thanh Sơn, ăn cơm thôi, đến đây, bây giờ trên phố vẫn chưa có nhiều người, phải đợi đến khi mặt trời lên cao thì mới đông khách, người người ra vào mua bán, con phố nhỏ nhộn nhịp hẳn lên. Tiểu Liễu, nếm thử bánh bao nhân cần nước mới làm hôm nay xem, còn có bánh bao nhân lòng mà ngươi nói hôm qua cũng làm rồi đấy, ngươi nếm thử cả hai loại đi. Vâng ạ, Thạch Tiểu Liễu rất vui vì hôm nay Lâm Tiểu Mụ làm bánh bao nhân lòng. Nó đã nói với khách rồi, nhưng không sao, nếu Lâm Tiểu Mụ không làm bánh bao nhân lòng thì hôm nay cũng sẽ là một nồi lòng lợn xào, khách đến cũng không uổng công. Thạch Tiểu Liễu nếm thử bánh bao nhân cần nước, hai má phồng lên, gật đầu lia lịa. Lâm Tiểu Mụ, ngon quá, được khen tay nghề, Lâm Ngư đương nhiên vui vẻ, thích loại nào cứ ăn thoải mái, Thạch Tiểu Liễu gật đầu lia lịa. Mọi người còn chưa ăn xong thì đã có khách gọi. Lão bản đâu? Mua bánh bao. Thạch Tiểu Liễu mới ăn được hai cái bánh bao, canh còn chưa kịp uống, vội vàng chạy ra phía trước. Đến đây, Thạch Tiểu Liễu vừa nhìn đã nhận ra là khách quen, cười tươi rói. Thúc, thúc đến rồi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói có bánh bao nhân lòng sao? Lấy cho ta hai cái nếm thử. Vâng ạ, 5 văn một cái, thúc cầm lấy ạ. Người nọ chưa trả tiền đã cắn một miếng. Ban đầu thấy bát lòng lợn xào 6 văn rất hời, giờ một cái bánh bao đã 5 văn, mà một bát lòng có thể gói được mấy cái bánh bao. Ông ta thấy hơi đắt, nhưng nhìn bánh bao khá to, cắn một miếng liền gật gù. Vị khác với trước đây, nhưng cũng ngon. Thạch Tiểu Liễu cười tâu toét, để lộ hàm răng nhỏ xinh. Đương nhiên rồi, tay nghề của Lâm Tiểu Mụ Thúc còn chưa yên tâm sao? Cách chương.